Kỷ Viêm, mày đúng là đầu óc chúng ta mới có thể tin mấy chuyện ma quỷ của cậu ta. Giang Miểu nhìn biểu cảm quái dị của hai người, yên lặng buông đũa. Lúc này, di động của cô đột nhiên vang lên, lấy ra xem là Mạt Lị gọi tới. Thật xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Giang Miểu nghiêng người, nhỏ giọng nói. Alo? Ngữ khí người bên kia có chút vội vàng. Miểu Miểu, cậu tới rồi à? Ừ. Mạt Lị luôn miệng xin lỗi. Sorry, người anh em kia vừa mới gọi điện thoại cho mình, nói bên ngoài mưa to, còn đang tắc đường rất lâu, nếu đi tới chỗ cậu sẽ khuya mất. Cậu xem, nếu không cuộc hẹn hôm nay hủy đi nhé, hai người hôm nào lại gặp sau. Đầu óc Giang Miểu đình chỉ một giây, ánh mắt cô dại ra, nhìn về phía Kỷ Viêm, muốn nói lại thôi. Lúc này cho dù bản thân cô có chút chậm chạp cũng biết mình vừa làm ra chuyện xấu hổ rồi. Giọng nói càng nhỏ, chột dạ, sắp khóc. Sao cậu không nói sớm? Mình cũng vừa mới biết tin. Mạt Lị nói. À, anh ta nói muốn lấy WeChat của cậu trước, tiện hai người liên lạc, có cho không? Giang Miểu một chữ cũng không nghe thấy. Giờ đầu cô chỉ quay cuồng mấy câu hỏi. Mình nên làm cái gì bây giờ? Đâm đầu vào tường có được không nhỉ? Hay mình giả chết? Alo? Đầu bên kia vẫn đang thúc giục. Giang Miểu muốn phát điên. Miểu Miểu, cậu còn nghe không? Giang Miểu như đã chết. Cô làm bộ bình tĩnh cúp điện thoại, cất di động, túm lấy túi sách, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía người đàn ông đối diện, chân thành khom lưng 90 độ. Rất xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Kỷ Viêm che miệng, tránh bản thân không cẩn thận cười ra tiếng. Đợi giây lát mới khôi phục bình tĩnh. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn. Anh xua xua tay. Không trách em, là tôi không hỏi rõ ràng. Anh thấy cô gái nhỏ đã nghẹn đến mức mặt mũi đỏ bừng, còn đang cắn môi nhịn khóc, trong lòng không rõ là cảm xúc gì. Xảy ra chuyện như vậy cũng do bản thân anh không hỏi rõ ràng. Nếu không em cứ ngồi xuống, mọi người cùng ăn nhé. Giang Miểu đã sắp nhịn đến nổ tung, không ngừng từ chối. Không cần, cảm ơn ạ. Cô cơ hồ chạy trối chết, rời khỏi chỗ ngồi, lại xoay người cúi đầu xin lỗi. Rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Kỷ Viêm nhìn cô gái nhỏ nghiêng ngả lảo đảo chạy ra bên ngoài, sau đó còn mơ hồ đụng phải cửa kính, mới ngừng lại vài giây che trán. Anh lập tức đứng dậy, do dự không biết có nên đi xem cô hay không. Nhưng còn chưa kịp bước ra, cô gái đã biến mất khỏi tầm mắt anh. Trời vẫn đang mưa to tầm tã. Giang Miểu đội mưa chạy về xe, tim đập cuồng loạn như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Cô không rảnh lo đầu tóc còn ướt, chỉ muốn lái xe chạy thật nhanh khỏi nơi thị phi này. Xe chậm rãi lăn bánh. Lúc đi ngang qua tiệm lẩu, cô nhìn thấy một đen một đỏ ngồi bên cửa sổ. Người phụ nữ tươi cười như cảnh xuân sáng lạng, thao thao bất tuyệt, còn người đàn ông lãnh đạm cúi đầu dùng bữa. Giang Miểu chậm rãi thu hồi ánh mắt, có chút ưu thương nghĩ ngợi. Anh cũng sẽ gắp thịt bò cho người phụ nữ đó sao? Nhưng đĩa thịt bò đó là cô gọi. Đôi mắt cụp xuống, cô không muốn cho người khác ăn. Đêm đó, Giang Miểu tắm mưa một trận, vinh quang cảm cúm, ôm chăn ngồi trên giường, hắt xỉ liên tục, nhiệt độ cơ thể là 39 độ C. Ngoài quán bar, Mạt Lị nghiêng người, dựa vào tường, hít một hơi, nhả ra một vòng khói, còn không quên gọi điện thoại trêu chọc cô. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể làm Từ Hy Thái Hậu không thích nam sắc của mình động tình đây. Cô ấy vứt điếu thuốc, cười xấu xa. Anh ta tên là gì? Báo tên đi, mình đảm bảo giúp cậu tra ra 18 đời tổ tông nhà anh ta. Giang Miểu cầm điện thoại mãnh liệt lắc đầu, mũi hồng hồng, giọng nói nghẹn ngào. Cậu đừng đùa, người ta là lính cứu hỏa, không thể tùy tiện lấy ra đùa giỡn. Anh ta nói anh ta là lính cứu hỏa, cậu liền tin ngay sao? Mạt Lị hừ một tiếng. Thời buổi này, lừa đảo nhiều như vậy, bọn chúng chuyên đi lừa loại cô gái nhỏ ngây thơ, chưa trải sự đời như cậu đấy. Lừa tiền lừa sắc, có lừa được một người phục vụ miễn phí, mất cả người lẫn của. Giang Miểu trầm mặc vài giây, lý nhí nói. Nhưng anh ấy không giống loại người này. Cô bạn nhỏ, mình không biết nên nói cậu đơn thuần hay ngu ngốc nữa. Mình nói thật với cậu nhé, việc này không đáng tin. Nếu cậu thực sự muốn hẹn hò, không bằng dành thời gian cùng người anh em mình giới thiệu kia, bồi dưỡng tình cảm nhiều một chút. Người này là Hoa Kiều, nhiều tiền, đẹp trai, đảm bảo cậu hài lòng. Mình không có hứng thú. Giang Miểu cứng nhắc đáp. Nói xong cũng không đợi đầu kia tiếp tục tiếp thị, rùa biển đẹp trai, cô nhanh chóng nói. Mình đau đầu quá, ngủ trước đây. Miểu Miểu. Mạt Lị mở hình thức sư tử giống. Nhưng Giang Miểu thật sự cảm thấy khó chịu, cúp điện thoại, rút vào trong chăn. Cô bọc mình thành cái bánh chưng, chỉ để hở ra mỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ở đầu giường bên kia còn có một chú thú bông khủng long nhỏ màu xanh lục, ngoan ngoãn nằm yên, há miệng rộng vui vẻ cười với cô. Giang Miểu hoảng hốt vài giây, từ trong chăn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu chú khủng long. Thật kỳ lạ, trước mắt cô bỗng hiện ra đôi mắt của người đàn ông kia, thâm thúy, kiên nghị. Mặc dù chỉ mặc thường phục, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra hình dáng anh lúc mặc quân trang, tư thế oai hùng hào sảng, cực kỳ giống những người trong tấm ảnh cũ của ông ngoại, một thân chính khí, mắt sáng như đuốc. Giang Miểu tin tưởng trực giác của mình. Anh không nói dối, anh cũng nhất định không phải là người xấu. Tuổi trẻ chính là tiền vốn, ngoan ngoãn dưỡng bệnh mấy ngày, Giang Miểu nhanh chóng đầy máu sống lại. Thứ hai có nghi thức chào cờ, hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu thao thao bất tuyệt. Là giáo viên ngữ văn, kiêm chủ nhiệm lớp thực tập, Giang Miểu đương nhiên phải đứng cuối lớp, nhìn chằm chằm đám học sinh đang tuổi nghịch ngợm. Lúc này, giáo viên thực tập lớp bên cạnh cũng sắp xỉ tuổi cô, Lý Thần chậm rãi thò người qua. Cô ấy cúi đầu, nhìn trang phục của Giang Miểu, váy dài trắng và giày cao gót, đè thấp giọng hỏi. Cô Giang, chiều nay diễn tập phòng cháy chữa cháy, cô không quên đấy chứ? Giang Miểu ngốc vài giây, sau đó mới kịp phản ứng, chớp chớp mắt. Hôm nay là ngày mấy? Ngày 25, thứ hai. Lý Thần cười cười. Cô thật đúng là quý nhân hay quên. Vừa lúc hiệu trưởng trên sân khấu cũng bắt đầu nói đến việc bố trí cho buổi diễn tập. Hiệu trưởng nói. Tuy nói là diễn tập, nhưng mọi chuyện đều dựa theo phương thức sơ tán khi gặp hỏa hoạn thật sự. Ngoài ra, đội phòng cháy của Diêm Thành cũng cử ra toàn tinh anh giúp chúng ta diễn tập. Giang Miểu cúi đầu đánh giá quần áo hôm nay, bắt đầu ảo não. Buổi sáng cô ra ngoài vội quá, không kịp nhìn ghi chú trên lịch. Váy dài với giày cao gót rõ ràng không phải quần áo phù hợp để tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy. Cô thầm than, giờ nghỉ trưa đành phải chạy về nhà thay bộ quần áo thoải mái vậy. Tiết thứ ba buổi sáng là giờ ngữ văn của cô. Sau khi tan học, Giang Miểu vốn định đi về trước. Ai ngờ mới bước ra khỏi cửa phòng học, hai đứa bé nghịch nhất lớp đột nhiên lao vào đánh nhau. Trong phòng học, mấy bé trai ồn ào náo nhiệt cổ vũ, dọa các bé gái thét chói tai, phòng học loạn thành cái chợ. Giang Miểu khuyên mãi không được, giọng cũng khản đi, cuối cùng nhờ thầy giáo toán lớp bên cạnh đến giúp, phí hết sức chín trâu hai hồ mới tách được hai đứa nhỏ ra. Lúc này, mặt đứa nào đứa nấy đã như phường nhuộm, xanh đỏ tím vàng đủ cả, nhưng miệng còn mắng rất hăng. Hôm nay lại đúng dịp chủ nhiệm lớp chính thức xin nghỉ, một thực tập sinh như cô chỉ có thể căng ra đầu đưa hai đứa nhóc tới văn phòng. Đầu tiên phải báo cho chủ nhiệm giáo dục, sau đó gọi phụ huynh. Chờ tới gần giữa trưa, phụ huynh hai bên mới khoan thai tới muộn. Tiếp theo lại là một trận cãi nhau không hồi kết. Giang Miểu không quen xử lý những loại chuyện này, đầu to gấp đôi, muốn chen vào hòa giải cũng không được. Cuối cùng lại phải nhờ chủ nhiệm giáo dục ra mặt mới giải quyết êm xuôi. Phụ huynh đi rồi, hai đứa bé giống như hai cái đuôi bám theo sau cô. Giang Miểu vừa đói vừa mệt, lên người đến ngồi dưới cây đa. Dưới tảng cây có ghế mây, Giang Miểu ngồi chỗ đó, xoa mắt cá chân đang đau nhức. Hai đứa nhỏ yên lặng, một trái một phải, ngồi ngay ngắn bên cạnh cô. Giang Miểu tính tình mềm mỏng, bộ dạng thanh tú, nói chuyện luôn ôn nhu mềm mại, ở trường học rất được học sinh yêu thích. Hôm nay bởi vì không xử lý được chuyện này, bị chủ nhiệm giáo dục mắng một trận. Hai đứa bé phạm tội thấy thế, trong lòng cảm thấy rất áy náy. Củ cải số 1 Tiểu Hồ lên tiếng. Cô Giang, cô có đói bụng không? Em có nhiều tiền tiêu vặt lắm, em mua đồ ăn ngon cho cô nhé. Củ cải số 2 cũng không cam lòng yếu thế. Cô ơi, em cũng có tiền, cô muốn ăn gì em sẽ mua cho cô. Giang Miểu lười nhác, liếc mắt nhìn bọn nhóc, ngồi thẳng dậy. Cô cảm thấy buổi sáng hôm nay là buổi sáng lâu nhất trong cuộc đời cô. Cô không còn sức lực nói chuyện, liền lắc đầu. Hai đứa nhỏ càng nóng nảy ríu rít. Cô ơi, cô đừng như vậy. Về sau chúng em tuyệt đối không đánh nhau nữa. Cô có tức giận cũng đừng để mình đói bụng. Đúng thế, nếu em lại đánh nhau, nó chính là chó nhỏ. Đứa kia liền khó chịu. Mày nói ai là chó nhỏ? Là mày, chính là mày đó. Giang Miểu thầm than một tiếng, lại bắt đầu cãi nhau. Vừa muốn ngăn cản chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng giữa hai đứa trẻ, bên trái đột nhiên vang lên những tiếng bước chân chỉnh tề. Nghiêm, bên phải, quay, điểm danh. Hai củ cải nhỏ đang cãi nhau bị tiếng động thu hút nhìn qua, kích động xoa xoa tay, mắt lấp lánh. Mày nhìn kia, là các chú lính cứu mà. Tiểu Hồ bất chợt nhảy dựng lên, vẻ mặt khinh thường. Có gì đặc biệt đâu, không phải chỉ đang luyện tập khẩu lệnh sao, tao cũng biết. Nói xong, liền dùng đôi chân ngắn ngủn hấp tấp chạy về phía hàng ngũ lính cứu hỏa. Đứa còn lại thấy vậy cũng không cam lòng yếu thế đuổi theo, để lại Giang Miểu bất lực ngồi trên ghế mây. Hai đứa, đứng lại. Cô còn chưa nói xong, hai đứa nhỏ to gan này đã nhảy vào trận doanh của người ta, còn cố ý xếp hàng đứng bên cạnh. Thân thể nho nhỏ thẳng lưng, học những người lính cứu hỏa khác, làm theo khẩu lệnh. Giang Miểu thở dài một tiếng, kéo thân thể mệt mỏi, bước nhanh về phía bọn họ. Đội lính cứu hỏa không hề phân tâm, cho dù tự nhiên có hai sinh vật nhỏ chen vào, bọn họ vẫn đứng thẳng, không dám tò mò ngó nghiêng. Người đàn ông dáng vẻ như đội trưởng cúi đầu đánh giá hàng ngũ, nhíu mày căng thẳng, nâng vành nón, nghiêm túc hỏi. Hai người các cháu, chạy từ đâu ra đây? Mấy đứa nhỏ kịch ngợm ngửa đầu cười hì hì, bắt chước theo lời thoại của phim truyền hình, chào kiểu quân đội. Báo cáo đội trưởng, lớp 3A4, Tiểu Hổ. Một câu, chọc toàn đội cười vang. Yên lặng. Người đàn ông trầm giọng. Nhóm lính cứu hỏa cường tráng tức khắc ngừng cười, chỉ là nhịn đến khóe miệng sắp nứt ra. Ánh mắt người đàn ông sắc bén. Giáo viên của các cháu đâu? Thật xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Giọng nữ mềm mại ngọt ngào từ phía sau anh truyền đến, hô hấp của Kỳ Viêm bất chợt rối loạn. Giọng nói này rất quen tai. Anh chậm rãi xoay người, Giang Miểu còn đang thở dốc dương mắt lên. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, đầu óc Giang Miểu hoàn toàn trống rỗng. Người đàn ông mặc quân phục, thân hình cao lớn, dưới vành mũ, ngũ quan sâu sắc, anh khí bức người, đôi mắt cực kỳ có lực xuyên thấu, đen bóng như mực. Hai tay cô không tự chủ mà túm chặt váy, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, vừa ngạc nhiên lại vừa rung động, trong lòng giống như có chú nai con đang nhảy nhót tưng bừng, có chút không thở nổi. Lúc này đứng bên trong đội ngũ, Giang Mục chọc chọc Lộc Bạch bên cạnh, tấm tắc nói. Xem đi, lại thêm một người phụ nữ thần phục dưới nhan sắc của đội trưởng Kỳ nhà chúng ta. Lộc Bạch cười. Nói không chừng đội trưởng Kỳ lại thích loại hình như vậy, thanh thuần đáng yêu, khiến người ta thương tiếc. Giang Mục hừ hừ. Biết đi, em họ tao thuần khiết như hoa sen, cũng có thấy anh ta cho sắc mặt tốt đâu. Lần trước gặp mặt xong, con bé còn khóc lóc kể lể với tao, nói đội trưởng Kỳ từ đầu đến cuối còn không nói nổi với con bé 5 câu, hai chữ có lệ đều viết rõ trên mặt. Lộc Bạch liếc mắt nhìn cậu ta một cái. À, chính là Bạch Liên Hoa váy khoét ngực đó hả? Giang Mục nghiến răng nghiến lợi. Mày cút đi. Đã qua thời điểm giữa trưa nóng bức nhất, làn gió mát thổi tà váy trắng nhẹ nhàng tung bay, dưới ánh mặt trời như rát lên một ánh sáng nhu hòa. Cô gái nhỏ khẩn trương không biết làm sao, người đàn ông đứng thẳng tắp, trấn định lãnh đạm. Anh thấp giọng. Bọn họ đều là học sinh của em à? Giang Miểu sửng sốt gật đầu. Đúng vậy ạ. Ánh mắt anh lướt qua mặt cô, thanh âm lạnh như băng, thái độ lãnh đạm như đối đãi với người xa lạ. Làm phiền cô giáo về sau nên giám sát học sinh chặt chẽ một chút, đừng để bọn nhỏ chạy loạn khắp nơi. Chức trách của lính cứu hỏa không bao gồm trông trẻ. Giang Miểu tự biết mình sai, hơi cúi đầu, an tĩnh nghe anh dạy bảo. Thấy anh lạnh nhạt như vậy, đáy lòng vẫn có chút khó chịu nho nhỏ, nhưng đồng thời cô cũng có thể hiểu. Suy cho cùng hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, cô lại còn nhận nhầm người. Anh không nhớ cô cũng là điều bình thường thôi, cô không nên căng thẳng quá làm gì. Nghĩ vậy, cảm xúc rối rắm cũng trở nên bình thản hơn nhiều. Cô ngẩng đầu đối diện với anh, cười xin lỗi. Thật xin lỗi, đã quấy rầy mọi người rồi. Người đàn ông cứng đờ, phất tay, tỏ vẻ không cần để trong lòng. Hai tiểu quỷ nghịch ngợm cũng hiểu được mình lại gây họa, khiến cô giáo tự nhiên bị người ta mắng. Vì thế, hai người xám xịt chạy về bên cạnh Giang Miểu. Giang Miểu vừa tức giận vừa buồn cười, trừng mắt, hai tiểu quỷ lập tức cụp mi rũ mắt. Cô cũng không phải người nóng tính hay tức giận, chỉ hù dọa chúng một chút là đủ rồi. Mỗi bên nắm tay một đứa, xoay người, nghênh ngang rời đi. Kỷ Viêm nhìn chằm chằm bóng dáng cô, đột nhiên nhớ lại hình ảnh lúc cô ở tiệm lầu, hốt hoảng chạy trốn, khóe môi cong lên biên độ rất nhỏ, như đang cười. Thật đúng là giáo viên tiểu học. Chờ anh xoay người, nghênh đón chính là một đám ý vị thâm trường, cười xấu xa. Giang Mục cầm đầu, chính là kiểu người xem náo nhiệt, không chê to chuyện, tằng hắng hô to. Báo cáo. Nói. Giang Mục híp mắt. Cô giáo vừa quay đầu lại nhìn anh. Đội trưởng Kỳ phản xạ có điều kiện xoay người. Sân thể dục trống rỗng, bóng dáng xinh đẹp đã sớm biến mất. Biết mình bị chơi xấu, Kỷ Viêm xấu hổ kéo vạch mũ, tặng cho cậu ta một cú đá hung tàn. Ai khiến cậu nhiều lời? Giang Mục che chỗ đau, hít một ngụm khí. Những người khác phối hợp cười ngả trước ngả sau. Lộc Bạch bên cạnh vui sướng khi người khác gặp họa, còn vỗ tay. Kỷ Viêm bỗng cất cao giọng. Đứng nghiêm. Đội ngũ còn đang cười ngã trái ngã phải, lập tức xếp thành một hàng thẳng tắp. Đội trưởng Kỳ không nhanh không chậm nói. 300 cái hít đất, bắt đầu đếm. Mọi người kêu rên, sôi nổi nằm xuống, cao thấp phập phồng, không đồng nhất, không tình nguyện bắt đầu hít đất. Mùa hè trời nắng chói chang, làm gần xong 200 cái hít đất, thể lực tiêu hao quá độ. Lộc Bạch cắn răng gắng gượng, há mồm mắng. Mày không nói câu nào, cũng không ai bảo mày cầm đâu. Giang Mục thở hổn hển, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Tao dám cược, đội trưởng Kỷ tuyệt đối là bị tao chọc trúng tim đen, thẹn quá hóa giận. Kỷ Viêm không biết đã đến trước mặt cậu ta từ khi nào, cao giọng. Giang Mục, có. Cậu thêm 200 cái nữa. Giang Mục không phục. Lý do? Đội trưởng Kỷ mỉm cười. Tôi thẹn quá hóa giận. Lộc Bạch dùng sức nghẹn cười, thật là đáng đời. Giang Miểu không biết làm cách nào về được tới văn phòng. Cảm giác như bước trên lông hồng, giống như quỷ hồn du đãng nhân gian. Chờ tới lúc lý trí trở về, cô đã ngồi ngay trước bàn làm việc được 10 phút. Thầy Toán làm việc bên cạnh, đẩy mắt kính nhìn lén cô. Thấy cô vẫn còn mất hồn mất vía, tưởng chủ nhiệm giáo dục nói quá nặng, cô nhất thời không tiếp thu được. Anh ta dịch ghế chậm rãi thò qua, bắt đầu giúp cô khai thông tư tưởng. Chuyện ban trưa, cô đừng tạo áp lực cho mình. Tính chủ nhiệm vốn là như vậy đấy, mặt lạnh tâm nóng, không phải cố ý nhằm vào cô đâu. Giang Miểu nghe mà ngơ ngác, tiêu hóa nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu. Tôi hiểu mà, cảm ơn thầy Lục. Lục Tân thấy cô có vẻ đã bình tĩnh lại mới yên tâm, trở về chỗ ngồi của mình, tìm trong ngăn tủ được mấy chiếc bánh mì trứng. Anh ta cười hiền. Giữa trưa cô chắc còn chưa kịp ăn gì nhỉ, chỗ tôi có chút đồ ăn vặt, cô ăn trước lót bụng, cẩn thận tụt huyết áp. Giang Miểu lễ phép nói cảm ơn, đang do dự có nên nhận hay không. Bên ngoài văn phòng, một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình là lướt bước nhanh tới, ánh mắt lướt qua Lục Tân, vòng đến trước bàn Giang Miểu. Nghe nói cô bị tên chó giả kia nhằm vào à? Giang Miểu mím môi. Việc nhỏ thôi, không quan trọng. Lý Thần duỗi tay, tinh tế thưởng thức bộ móng mới làm. Cô cũng thật không cẩn thận, với cái tính ăn thịt người không xương của lão ta, một khi tóm được cô còn không thành bao cát trút giận của lão sao? Cô nói nhỏ thôi. Giang Miểu cẩn thận nhìn xung quanh, so với cái người không biết lựa lời kia còn khẩn trương hơn. Sợ gì chứ? Lý Thần không để bụng, khải khải móng tay, khinh miệt hừ một tiếng. Kể cả có mặt lão ở đây tôi cũng dám nói, mà lão cũng chẳng dám làm gì tôi, chẳng qua là cáo mượn oai hùm, tới trước mặt ba tôi còn không phải ngoan giống chó Nhật sao? Giang Miểu không có gì để nói, cúi thấp đầu, biến thành đà điểu, cầu mọi người bỏ qua. Thầy Lục thấy không khí không ổn, giả mù sa mưa, bưng ly nước đi pha trà. Lý Thần từ trước đến nay vẫn không thích thầy Lục, thẹn thùng hướng nội. Trong tối ngoài sáng, không biết bao nhiêu lần lải nhải với Giang Miểu, nhắc nhở cô ít tiếp xúc với người này. Mang mắt kính, trong ngoài không đồng nhất, không phải kẻ gian, chính là tên trộm. Kỳ thật ở chung lâu, Giang Miểu cũng hiểu tính cô ấy, ngạo mạn độc miệng, nhưng tóm lại người không xấu. Hai người thường xuyên qua lại, cũng có thể coi là bạn bè. Ngoài cửa sổ truyền đến từng đợt đếm nhịp, tiếng hô khẩu hiệu hữu lực vang dội. Lý Thần lắc eo nhỏ đi đến bên cửa sổ, không biết nhìn thấy cái gì, đôi mắt tạch một cái sáng như sao, hai tay chống cằm nhìn đến nhập tâm. Giang Miểu hỏi, nhìn gì vậy? Lý Thần tiếc hận lắc đầu, thấp giọng cảm khái, không trách được mọi người đều nói lớn lên đẹp, đều phải nộp cho quốc gia. Cô nhìn thấy anh chàng lính cứu hỏa này xem, một người so với một người càng đẹp trai, mặc quần áo chỉnh tề nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra những đường cong cơ bắp quyến rũ, đây chính là hormone di động. Cô nhìn theo ánh mắt cô ấy, cửa sổ đối diện với sân thể dục, đội cứu hỏa vừa rồi ngẫu nhiên gặp được đang ở đó. Giang Miểu thấy vẻ mặt hoa si của cô ấy, ngây thơ hỏi, không phải cô có bạn trai rồi sao? Lý Thần bật cười, thưởng thức, có hiểu không? Đừng nói nữa, kết hôn còn có thể ly hôn, yêu đương tính cái gì, chẳng qua chỉ cần một câu là xong. Cô ấy cười, sờ đầu Giang Miểu, bắt đầu đóng vai chị gái tri kỷ. Những người đàn ông tốt đều là sinh vật sắp tuyệt chủng, còn lại đều là một đám trong đầu toàn rác rưởi, tin ai chứ tuyệt đối đừng tin đàn ông. Giang Miểu rụt cổ, tỏ vẻ khó hiểu. Cô chỉ lớn hơn tôi có 2 tháng thôi, lấy đâu ra lắm kinh nghiệm như vậy? Từ 14 tuổi tôi đã bắt đầu yêu đương, đến bây giờ có thể coi là thân kinh bách chiến. Lý Thần ưu nhã xoay người nghịch tóc. Đây là kinh nghiệm xương máu, lời từ đáy lòng, cô thích nghe thì nghe. Nói xong, cô ấy cúi đầu nhìn giày cao gót trên chân Giang Miểu, nhíu mày buồn bực. Vẫn là cô thông minh, chuẩn bị trước trang phục chiến đấu, tôi tính sai rồi, bằng không, hôm nay nhất định sẽ có mở màn nóng bỏng. Cô ấy ghé sát vào tai Giang Miểu, hạ giọng mị hoặc. Mấy người quân nhân kia, trên giường nhất định rất nhiệt tình. Giang Miểu mặt trắng bệch, không cần nghĩ cũng biết cô ấy đang nói ai, lời nói cơ hồ buột miệng thốt ra. Cô đừng làm bậy. Lý Thần vui tươi hớn hở, niết khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô. Gấp cái gì, cũng không phải quyến rũ người đàn ông của cô. Lý Thần. Giang Miểu hiếm khi nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm túc. Người phụ nữ khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt đầy hứng thú, nhìn cô từ đầu đến chân. Quen à? Giang Miểu trầm mặc. Hai người cũng tính là quen biết chứ nhỉ? Hẳn là miễn cưỡng tính như vậy đi. Cô biết tên của anh, còn ngồi ăn một bữa cơm với anh cố ý gắp thịt bò cho cô. Cho dù anh có khả năng đã sớm quên mất người qua đường giáp như cô rồi. Lại nhớ tới thái độ xa lạ lãnh đạm của anh lúc nãy, Giang Miểu rũ mắt, tự nhiên thấy cô đơn không nên lời. Không quen biết. Cô nhỏ giọng trả lời. Lý Thần cười ái muội, nhéo chóp mũi cô. Đã sắp khóc rồi còn cãi bướng. Giang Miểu chưa từng yêu đương, cũng không biết cách giấu cảm xúc, mọi suy nghĩ đều biểu hiện ở trên mặt. Cô rầu rĩ đẩy tay cô ấy ra, trở về bàn làm việc, mở sách giáo khoa, giả vờ chuyên tâm nghiêm túc soạn bài. Lý Thần biết da mặt cô mỏng, đùa tới điểm thì dừng. Nhưng mà trước khi đi, lại lơ đãng nhìn qua chỗ cô, che miệng cười trộm, khom lưng, giọng nói vẫn còn mang ý cười. Cô Giang, cô cầm ngược sách kìa. Mặt Giang Miểu sắp dán được trứng rồi, mất mặt quá. 2 giờ chiều, trường tiểu học chính thức diễn tập phòng cháy chữa cháy. Khu dạy học tràn ngập khói mù, tiếng cảnh báo chói tai ngay lập tức vang lên. Các thầy cô giáo chủ nhiệm nhanh chóng hướng dẫn học sinh dùng khăn ướt che miệng và mũi, khom lưng đi đến đường an toàn, tay vịn mặt tường, theo thứ tự xuống lầu. Nhưng hiện trường cuồn cuộn khói đặc giống như xảy ra hỏa hoạn thật. Đám học sinh vẫn còn nhỏ, ý chí không đủ mạnh mẽ. Dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, rất dễ bị khủng hoảng, sợ hãi. Cho dù có giáo viên và các chú lính cứu hỏa cùng đồng hành không ngừng an ủi bọn nhóc, nhưng vẫn vài đứa nhỏ nhát gan kêu khóc chói tai. Đội ngũ vốn trật tự rành mạch nháy mắt tán loạn lộn xộn. Các học sinh xô đẩy nhau, vài đứa còn té ngã lộn nhào, vài đứa thì tự thoát khỏi đội ngũ chạy như điên xuống lầu. Giang Miểu vừa dẫn học sinh lớp mình ra khỏi cửa liền nghe thấy trên lầu nhốn nháo, vội cao giọng nhắc nhở học sinh của mình tựa lưng sát tường, tránh bị các học sinh lớp trên chen chúc đẩy ngã xuống, cũng giảm thiểu khả năng biến nơi này thành hiện trường dẫm đạp. Gào giống trong màn khói một lúc, Giang Miểu không tránh khỏi hít vào mấy ngụm khói, bị sặc, hốc mắt cô đỏ bừng. Một học sinh năm cuối đang chạy xuống lầu, dây thun trên đồng phục không biết sao mà mắc vào một học sinh khác. Học sinh kia cũng bị kéo ngã xuống cầu thang. Giang Miểu nhanh tay lẹ mắt, túm chặt lấy cánh tay đứa bé, lại bị lực quán tính kéo về phía trước 2 bước. Khi vừa đứng lại, gót giày bị trượt, cả người thẳng tắp ngã xuống đất, lăn 2 vòng đụng vào tường. Bé học sinh kia được cô ôm chặt trong ngực, may mà không bị thương. Cô giáo ơi! Bé gái khóc nức nở, lớn tiếng gọi cô. Đầu óc Giang Biểu choáng váng, toàn thân đau nhức, gót giày hình như bị gãy, cổ chân sưng to như trứng ngỗng. Một lính cứu hỏa đang duy trì trật tự trên hành lang vừa lúc nhìn thấy một màn này, đầu tiên cúi người xem xét vết thương của cô, sau đó mở bộ đàm báo cáo tình huống với cấp trên. Sao vậy? Giọng nam hồn hậu vang lên sau lưng anh ta. Lính cứu hỏa đứng dậy chào theo kiểu quân đội, nhanh chóng báo cáo. Giang Miểu chỉ mơ hồ nghe thấy mấy chữ cô giáo bị thương. Người đàn ông rũ mắt, tầm mắt lạnh nhạt đảo qua đôi giày cao gót hướng lên trên, khóe môi mím chặt. Anh thấp giọng dặn dò. Lính cứu hỏa tuân lệnh, hỏa tốc xuống lầu. Kỷ Viêm ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Giang Miểu đang dựa trên tường. Bị thương ở chân à? Tầm mắt mơ hồ, cô cảm nhận được ánh nhìn sắc bén thâm thúy, còn có cảm giác áp bách khiến cô hít thở không thông. Váy trắng đã dính đầy bụi bặm, cô tùy ý lấy tay lau mặt, làm khuôn mặt nhỏ cũng dính bẩn, dơ bẩn nhưng lại tôn lên da thịt trắng nõn, bóng loáng như tuyết. Mắt cá chân bị thương, đau thấu tim, cô trừng mắt, mắt hạnh ướt đẫm nhìn anh, giống như nai con bị bắt nạt. Vâng. Người đàn ông rũ mắt nhìn chằm chằm nhìn cô vài giây, đột nhiên vươn tay. Giang Miểu nín thở, rụt cổ trốn về phía sau. Không ngờ bàn tay to kia chỉ nhẹ nhàng dừng trên chân cô. Hai ngón tay ấn lên mắt cá chân tinh tế đang sưng đỏ. Giang Miểu thiếu chút nữa khóc thành tiếng, cắn răng hừ nhẹ. Đau. Kỷ Viêm quan sát một lát, thu tay, lạnh nhạt nói. Không bị thương xương cốt. Nói xong, anh thuận tay với lấy chiếc giày ở góc tường. Giày cao gót đã hỏng, An Tĩnh ở bên cạnh cô. Phải nhìn tình huống mà chọn giày để đi, đến lúc bị thương, chính mình lại khó chịu. Ánh mắt không độ ấm, giọng điệu càng lạnh lẽo nghiêm khắc. Rõ là lời khuyên ấm áp, nói từ miệng anh ra, giống như dội một chậu nước lạnh lên đầu, nản lòng thoái chí. Giang Miểu không trả lời, cúi đầu không nhìn anh. Bộ đàm trên người anh thường phát ra vài tiếng lạo xạo. có người đang nói. Kỷ Viêm trầm giọng trả lời, ánh mắt vẫn luôn khóa trên người cô. Sương khói trên đầu dần tan đi, đám học sinh cũng đã được sơ tán khỏi khu dạy học thành công. Hành lang trống rỗng, chỉ còn hai người bọn họ. Thật lâu sau, đội trưởng Kỳ khẽ than, cúi đầu dò hỏi, có thể đi không? Giang Miểu gật đầu, chắc là có thể. Người đàn ông túm chặt cánh tay cô, kéo cô đứng lên, khiến cô cảm giác mình trong tay anh giống như thú bông vậy, bị anh dễ như trở bàn tay kéo lên. Cô miễn cưỡng đứng vững, nhưng vừa thử đi một bước, bên chân bị thương không chịu nổi áp lực, cảm giác như bị xé rách, nỗi đau nhanh chóng xâm lấn ý chí, chân cô mềm nhũn. May mắn, một giây trước khi hôn đất mẹ, cô được người đàn ông bên cạnh chặn ngang, ôm vào ngực. Giang Miểu trừng mắt, con ngươi tròn xoe hoảng loạn. Anh làm cái gì? Anh lời ít ý nhiều nói, tiết kiệm thời gian. Lồng ngực cứng rắn, bàn tay rắn chắc, còn cứng hơn đá, cô có muốn cũng không thể động đậy. Kỷ Viêm đi đường nhanh như gió, lúc xuống cầu thang, bước chân vừa nhanh vừa ổn định. Trọng lượng của cô trên người anh giống như bằng bông, không ảnh hưởng chút nào đến các động tác của anh. Hai người một xanh một trắng vừa bước xuống lầu 1, ra khỏi tòa nhà dạy học, liền nhận được sự chú ý của toàn bộ giáo viên và học sinh. Giang Miểu uể oải không thiết sống. Cô chậm rãi nghiêng đầu, vùi vào ngực người đàn ông, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào ngực anh, giống như có như không cọ cọ. Mùa hè quần áo mỏng manh, hai người chặt chẽ kề sát bên nhau như vậy, cô có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, không khó ngửi. Gương mặt người đàn ông nghiêm nghị, hàm dưới căng chặt, hơi thở vững vàng. Phòng y tế ở đâu? Giang Biểu chỉ vào căn phòng nhỏ cách đó khoảng 100 mét. Chỗ đó? Khóe môi đội trưởng Kỳ khẽ run, không nói nữa. Phía sau, một nam một nữ nhanh chóng đuổi theo, Kỷ Viêm bị hai người bá đạo ngăn lại. Lý Thần lo lắng trừng mắt nhìn cô, vừa tức vừa đau lòng. Sao lại ngã vậy? Đã nhắc cô đổi giày cô lại không nghe, đám nhỏ kia mà loạn lên là như phê thuốc vậy. Cô tuổi này rồi, làm sao lôi lại bọn nó? Sưng to thế này có đau không? Mà người còn lại, phong cách hoàn toàn khác. Lục Tân đỡ mắt kính, đôi mắt giấu sau mắt kính lóe qua tia sáng lạnh, gương mặt gầy gò, xương má nhô ra, tuy đang mỉm cười nhưng vẫn khiến cho đối diện cảm thấy lạnh lẽo. Đội trưởng, diễn tập vừa kết thúc, một lát nữa hiệu trưởng nhất định còn cần tìm anh. Anh giao người cho tôi đưa cô Giang đi. Anh ta ngừng lại một lát lại nói, tôi cũng quen với nhân viên y tế hơn. Kỷ Viêm lạnh nhạt nhìn Lục Tân đang cười ôn hòa, tầm mắt đột nhiên dừng ở hai cánh tay rũ bên người của anh ta. Không biết khi nào, hai tay đã nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, tiết lộ tâm tình của chủ nhân. Người đàn ông đó nhạy bén nhận thấy tầm mắt anh, tự nhiên giấu tay về phía sau, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ. Kỷ Viêm nói, chuyện nhỏ không tốn sức, tôi đi sẽ nhanh hơn. Sắc mặt Lục Tân khẽ biến, ý cười trên khóe môi cứng đờ. Lý Thần ở bên cạnh âm dương quái khí hát đệm. Thầy Lục, anh không cần vội vàng xum xoe, anh nhìn cánh tay của đội trưởng đi, còn to gấp đôi anh đấy. Chỉ với cái thân thể da bọc xương này của anh, đừng nói giúp người, không hại người ta đã là may rồi, không khéo còn làm cô Giang bị thương lần nữa. Lục Tân bí môi, không nói thêm gì nữa. Anh ta nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông cao lớn cường tráng, bên cạnh khuỷu tay, cẳng chân tinh tế trắng nõn nhẹ nhàng đung đưa, dưới ánh mặt trời, thuần trắng như tuyết, oánh nhuận như ngọc. Anh ta híp mắt si mê thưởng thức, cổ họng khô khốc. Kỷ Viêm đẩy cửa phòng y tế, trong phòng không có một bóng người. Anh đặt cô trên giường, thuận tay sửa lại độ cao của đầu gối giúp cô, nâng người dậy, bên chân bị thương được đặt lên chiếc gối mềm mại. Cô thoải mái thở ra một hơi. Kế hoạch vốn là đưa người tới liền đi, nhưng không thấy bóng dáng nhân viên y tế đâu, để một người đang bị thương ở một mình trong phòng thì không ổn lắm. Trong đầu bỗng thoảng qua đôi mắt âm u quái dị của người đàn ông kia, ánh mắt đó khiến người khác cảm thấy cả người không được tự nhiên. Kỷ Viêm ngồi ngay ngắn trên ghế sofa nhỏ bên giường bệnh, an tĩnh đợi cùng cô. Bộ đàm rung động. Đội trưởng Kỳ, đầu bên kia giống lên như heo bị chọc tiết, nhanh chóng liến thoáng, bô la bô lô. Kỷ Viêm trầm mặc không nói, thấy cô bị làm phiền nhăn mặt, lạnh giọng đáp. Đã biết. Anh lưu loát tắt bộ đàm, thế giới liền yên tĩnh. Giang Miểu cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi. Anh không cần về đội sao? Đội trưởng Kỳ hỏi lại. Một mình cô được chứ? Cô gật đầu. Vâng. Ánh mắt người đàn ông nặng nề nhìn cô một lát, đột nhiên ngồi dậy. Giang Miểu cho rằng anh phải đi. Kết quả anh lại đi tới chỗ hòm thuốc. Lúc quay về giường bệnh, trên tay còn cầm thêm bình giảm nhiệt dạng phun sương cùng với mấy miếng dán hoạt huyết tiêu sưng. Đội trưởng Kỳ cao to, lặng lặng đứng ở mép giường, tư thế kia khiến người ta sợ hãi. Cho nên khi anh cầm lấy cổ chân bị thương của cô, Giang Miểu kháng cự, rụt chân lại. Đau à? Đôi mắt đen như mực khẽ nhíu mày. Giang Miểu chất phác lắc đầu, suy nghĩ đã bay về phương xa. Chân nhỏ, tinh tế trắng nõn, vừa vặn một tay có thể bao hết. Tầm mắt anh chuyển dịch đến mắt cá chân, một khối xanh tím to khủng khiếp, bên cạnh còn có tơ máu. Anh hơi khom lưng, chuyên chú phun thuốc giảm nhiệt, sương mù lạnh lẽo phun lên miệng vết thương. Cô cắn răng nhưng vẫn không kìm được vài tiếng hút khí. Kỷ Viêm rũ mắt nhìn cô, cái mũi nhỏ nhăn lại, đôi mắt mở to căng thẳng nhìn anh, hốc mắt hơi ướt, tóc dài hỗn độn, trên cằm còn dính bụi như ăn mày lưu lạc ngoài đường. Cơn đau vừa qua, Giang Miểu cẩn thận dương mắt nhìn lén anh, lại không khéo bị anh bắt gặp. Cô há miệng thở dốc, mím môi, muốn nói lại thôi. Muốn nói gì? Kỷ Viêm hỏi. Giang Miểu rũ mắt, yên tĩnh 2 giây, tim như nhảy cha cha cha trong lồng ngực, toàn thân khô nóng. Ngay khi cô cho rằng mình sắp đột quỵ, lấy hết dũng cảm, căng ra đầu nói ra. Kỷ Viêm, em vẫn nhớ rõ anh. Đáy mắt người đàn ông lướt qua một tia sáng nhạt, thấp giọng. Cô lại nói, em là Giang Miểu. Tôi biết. Đội trưởng Kỳ mặt không đổi sắc, chậm rì rì xé miếng cao dán, vốn định giúp cô dán thuốc lên. Ai ngờ cô gái không phối hợp, còn dám cử động. Chẳng qua vừa động đậy một chút, cơn đau xông tới, nước mắt cũng chảy ra. Giang Miểu hít mũi, ấm ức mở miệng. Anh nhớ rõ em, vì sao lúc trước còn... Đang nói là im lặng, nhưng anh vẫn nghe hiểu ý cô. Anh nhẹ nhàng đè chân cô lại, nghiêm túc dán thuốc lên, đồng thời nghiêm túc trả lời cô. Nói chuyện phiếm cũng phải phân trường hợp, hay là em thích bị mọi người vây xem? Giang Miểu chớp mắt. Vậy bây giờ thì sao? Người đàn ông trầm mặc, chờ làm xong chuyện trên tay, lấy tấm thảm nhẹ nhàng giúp cô che đi phần chân trắng nõn lộ ra. Anh rũ mắt nhìn cô, cong môi, cười như không cười. Em muốn nói chuyện gì? Giang Miểu hít sâu một hơi, nhịp tim cũng từ từ chậm lại, nhỏ giọng hỏi. Muốn nói gì cũng được sao? Kỷ Viêm yên lặng nhìn cô, đột nhiên xoay người đến chỗ máy lọc nước, rót một ly nước đá. Không thể nói những chuyện trái pháp luật. Người đàn ông chính thức nói. Anh đi tới, đưa ly nước cho cô. Uống đi. Cô nhận lấy ly nước, đồng thời ngẩng đầu nhìn anh. Ánh nắng ngày hè rực rỡ xuyên qua cánh cửa sổ làm bằng pha lê, phản chiếu ra muôn vàn màu sắc, làm cả căn phòng sáng rực. Làn da trắng nõn của cô tựa như được rát lên một tầng hồng nhợt nhạt. Em biết mà. Cô ngoan ngoãn uống một hớp nước, nuốt chất lỏng lạnh lẽo xuống, quy củ đặt ly nước lên đầu giường, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt chính khí. Em là công dân ba tốt, luôn tuân thủ pháp luật. Đội trưởng Kỷ mí môi, tự nhiên lại muốn tặng cô một phiếu bé ngoan, sau đó sờ đầu cổ vũ. Anh há miệng thở dốc, còn chưa kịp cất lời, ngoài cửa truyền một tiếng giống, làm hai người giật nảy. Báo cáo. Ngoài phòng, lính cứu hỏa đứng nghiêm, chào quân đội. Kỷ Viêm nhíu mày, nói. Đội trưởng Kỷ, hiệu trưởng tìm anh, muốn mời anh lên phát biểu vài lời tổng kết diễn tập phòng cháy chữa cháy. Đội trưởng Kỳ không muốn đối phó với mấy trường hợp thế này nhất, không kiên nhẫn lên tiếng. Giang Mục đầu. Trên gương mặt ngăm đen của người lính cứu hỏa không nín được ý cười, ho nhẹ 2 tiếng. Báo cáo, anh Giang không lên nổi sân khấu, chân mềm. Kỷ Viêm cười lạnh 1 tiếng. Không có tiền đồ. Anh xoay người, nhìn về phía Giang Miểu đang nằm trên giường bệnh, thấp giọng. Tôi đi trước. Tuy cô gái nhỏ vạn lần không nỡ, nhưng cũng biết phân rõ nặng nhẹ, gật đầu trả lời. Vâng. Kỷ Viêm trầm mặc nhìn cô vài giây, cũng không nói thêm gì nữa, lưu loát xoay người, đi theo người lính cứu hỏa kia. Tiếng bước chân dồn dập chậm rãi biến mất trong hành lang yên tĩnh, toàn thế giới đều im lặng. Cô nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của mình, cùng với tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, trầm trọng lại mãnh liệt. Cô đẩy tấm thảm trên đùi ra, nhìn mắt cá chân tinh tế, giờ đã sưng thành màn thầu, còn có miếng dán ngay ngắn bên trên. Giang Miểu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cong môi cười ra tiếng. Cô điên rồi. Tới đây là kết thúc tập 1 của bộ truyện Anh Hùng Từ Trong Khói Lửa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe tập 2 trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Khiêu Yêu Cầu. Vì vậy đừng quên like video và để lại cảm xúc của mình, cũng như subscribe đăng ký kênh ủng hộ Vị Hy và nhận thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.